Chương 3361, Nội chiến. Trương Việt thốt ra lời này đi ra, để rất nhiều người bất ngờ, cũng làm cho rất nhiều người đều không khỏi thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, đặc biệt là Thần Huyền Tông các trưởng lão, trong lòng bọn hắn một viên treo cao tâm cuối cùng là buông ra. Thiên Thủ Bồ Vương cùng Trương Việt chí ít vẫn là nữ đứng tại trên đại cục, hai người bọn họ tỏ thái độ, cái này chí ít tránh khỏi Thần Huyền Tông lập tức lâm vào trong nội loạn. Đương nhiên, cũng có một chút yêu tộc đệ tử cũng không minh bạch, theo bọn hắn nghĩ, Trương Việt cùng Thiết Tiên Yêu Vương quan hệ không thể coi thường, giờ này khắc này, hẳn là duy trì Thiết Tiên Yêu Vương mới đúng, ở thời điểm này, bọn hắn yêu tộc đệ tử, càng hẳn là chăm chú ôm làm một đoàn. Đương nhiên, làm phong chủ, Thiên Thủ Bồ Vương cũng tốt, Trương Việt cũng được, bọn hắn đều không cần hướng môn hạ đệ tử đi giải thích, huống chi, lựa chọn của bọn hắn, lại chỗ nào là bình thường đệ tử có khả năng minh bạch. Bất quá, nhất làm cho người bội phục hay là Thiên Thủ Bồ Vương, thử nghĩ một chút, Hoàng Ninh chính là Thiên Thủ Bồ Vương đệ tử, mà lại, đó cũng không phải là bình thường đệ tử, được xưng tụng là quan môn đệ tử, thử nghĩ một chút, Thiên Thủ Bồ Vương ngay cả lục trúc trượng đều nguyện ý ban cho Hoàng Ninh. Từ cái này nhìn ra được hắn đối với Hoàng Ninh là cỡ nào coi trọng, nhưng là, Hoàng Ninh bị Lý Thất Giả giết chết đằng sau, Thiên Thủ Bồ Vương nhưng không có xuất thủ can thiệp, tuân thủ quyết đấu quy tắc, điểm này đích đích xác xác là để rất nhiều đệ tử vì đó bội phục, chí ít trên một điểm này, Thiên Thủ Bồ Vương là làm được công và tư rõ ràng. Đương nhiên, Thiết Tiên Yêu Vương lại cùng Thiên Thủ Bồ Vương có chỗ không giống với, dù sao, Chiến Hổ là Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, mà lại, Thiết Tiên Yêu Vương già mới có con, chỉ như vậy một cái nhi tử, bây giờ bị Lý Thất Giả giết chết, cái này cũng không trách Thiết Tiên Yêu Vương muốn cùng Lý Thất Giả liều mạng. Tốt, tốt, tốt. Thiết Tiên Yêu Vương giận quá mà cười, nói ra, vậy thì chờ bản tọa chém tên tiểu súc sinh này, bàn lại xử phạt sự tình. Nghe được phanh một tiếng vang lên, lúc này chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương to lớn đuôi dài cuốn một cái, vang lên đông đốt thanh âm, ở thời điểm này. Thiết Tiên Yêu Vương toàn bộ huyết khí bảo tác, không hề nghi ngờ, lúc này, Thiết Tiên Yêu Vương là quyết tâm muốn chém Lý Thất Giả. Thiết Tiên Yêu Vương không chỉ phản bảo tố, cái này khiến Thần Huyền Tông trên dưới cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, xem ra Thiết Tiên Yêu Vương đây là muốn quyết tâm chém giết Lý Thất Giả, quản chi là Thiên Thủ Bồ Vương cùng Trương Việt khuyên bảo, hắn đều nghe không nổi nữa. Gặp Thiết Tiên Yêu Vương thái độ như vậy, có trưởng lão hộ pháp hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết đây là cử chỉ mười phần không khôn ngoan, nhưng là, Thiết Tiên Yêu Vương lại không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lý Thất Giả, đây cũng là để cho người ta mười phần bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng có một chút yêu tộc đệ tử trong lòng âm thầm hoan hô, theo bọn hắn nghĩ, nam nhi liền nên như vậy, yêu ghét rõ ràng, giết con mối thù, đương nhiên không thể thỏa hiệp, nhất định phải để Lý Thất Giả nợ máu trả bằng máu, nhất định phải để Lý Thất Giả lấy mệnh đền mạng. Bằng không mà nói, cái này sẽ để nhân tộc đệ tử khi dễ đến bọn hắn yêu tộc trên đầu, vậy ngươi trước qua ta một cửa này. Bình Thoa Ông lạnh lùng nói, Bình Thoa Ông thần thái lạnh lùng, hắn đứng ở nơi đó, không giận mà uy, có chưởng ngự thiên địa chi thế, để không khỏi lòng sinh kính sợ. Thiết Tiên Yêu Vương hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Bình Thoa Ông, lạnh lẽo âm u nói ra, tông chủ, ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta thế gia làm khó dễ sao, coi như ngươi che chở được hắn nhất thời. Có thể che chở hắn một thế sao? Thiết Tiên Yêu Vương đã là cùng Bình Thoa Ông chọi cứng lên, vì cho mình nhi tử báo thù, hắn không tiếc bất cứ giá nào, quản chi mất đi Nộ Hổ Phong phong chủ vị trí, hắn cũng ở đây không tiếc. Đối với hắn mà nói, coi như hôm nay chém không được Lý Thất Giả, ngày khác cũng giống vậy muốn chém Lý Thất Giả, tóm lại, không vì con của hắn báo thù, hắn là thề không bỏ qua, hắn cùng Lý Thất Giả, không chết không thôi. Đối với Thiết Tiên Yêu Vương lời như vậy, Bình Thoa Ông nhìn Lý Thất Giả một chút, tùy theo, hắn thần thái lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra, quy tắc chính là quy tắc, tông quy nhất định phải có người đến giữ gìn, nếu không, tông môn sụp đổ. Bình Thoa Ông tịch thoại này, để ở đây không ít trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Dù sao, một cái tông môn nhất định phải có minh xác quy tắc, bằng không mà nói, một cái tông môn tất sẽ sụp đổ. Tại dưới sinh tử quyết đấu này, Thiết Tiên Yêu Vương lại muốn vì chính mình nhi tử báo thù. Một khi phá hủy quy tắc này, đây đối với toàn bộ Thần Huyền Tông tương lai trùng kích thật sự là quá lớn, không có quy tắc, tương lai Thần Huyền Tông sẽ loạn thành một bầy, tông môn uy tín cũng sẽ sụp đổ. Chỉ sợ đây cũng là vì cái gì Thiên Thủ Bồ Vương cùng Trương Việt đều lựa chọn không đứng tại Thiết Tiên Yêu Vương bên này nguyên nhân đi. Bình Thoa Ông lạnh lùng nói ra lời này, cái này cũng đích thật là hắn làm một cái tông chủ trách chức, bất quá, cái này cũng có bình thoa ông tư tâm, nếu như tại Lý Thất Dạ cùng Thiết Tiên Yêu Vương, Yêu Hổ Thế Gia ở giữa làm một lựa chọn mà nói, hắn lựa chọn Lý Thất Dạ. Theo người khác, Lý Thất Dạ là một cái tràn ngập kỳ tích đệ tử bình thường, nhưng là, bình thoa ông lại không cho rằng như vậy, hắn thấy, Lý Thất Dạ là một cái sâu không lường được tồn tại, đây mới là trọng yếu nhất. Trực giác nói cho bình thoa ông, nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý, đừng bảo là hắn vị này chỉ là đại đạo thánh thể, liền xem như toàn bộ thần huyền tông, trong mắt hắn đều không tính là cái gì, có lẽ, hắn tại trong lúc vất tay, liền có thể diệt bọn hắn thần huyền tông. Cho nên, bình thoa ông tin tưởng mình trực giác, tại Lý Thất Dạ cùng Thiết Tiên Yêu Vương ở giữa làm ra một lựa chọn, hắn lựa chọn Lý Thất Dạ, hắn cho rằng đây mới là lựa chọn chính xác, tốt, tốt, tốt. Thiết Tiên Yêu Vương quát lạnh một tiếng, nói ra, ngươi che chở được hắn nhất thời, có thể che chở hắn một thế sao, bỏ lỡ hôm nay, tương lai còn rất dài thời gian, bất luận như thế nào, ta đều phải là con ta báo thù. Mặc dù mọi người đều biết Thiết Tiên Yêu Vương bị mất con thống khổ làm choáng váng đầu óc, nhưng, cũng không khỏi không bội phục hắn nam nhi tác phong như vậy, hắn muốn vì con trai mình báo thù, chính là dám nói ra, không e dè, thậm chí vì chính mình nhi tử báo thù, hắn không tiếc bất cứ giá nào, dù sao, hắn vì chính mình nhi tử báo thù, có rất nhiều cơ hội, rất nhiều thủ đoạn, đổi lại người khác, trong tương lai có lẽ sẽ lén lén lút lút đem Lý Thất Dạ giết, tìm Hoàng Mỹ lấy cớ. Hoặc là làm biểu hiện giả dối, để cho người ta sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Thao tác như vậy hoàn toàn là có thể được, mà lại, đến lúc kia, đem Lý Thất Dạ giết, đã cho hắn nhi tử báo thù, cũng bảo vệ hắn tại thần huyền tông địa vị. Nhưng là, Thiết Tiên Yêu Vương không có, hắn muốn vì con trai mình báo thù, hắn chính là lẽ thẳng khí hùng nói ra, hắn chính là muốn Lý Thất Dạ lấy mệnh đền mạng, hắn chính là muốn huyết tế Lý Thất Dạ, hắn muốn để tất cả mọi người biết. Hắn vì chính mình nhi tử báo thù, điểm này hay là để người bội phục. Thiết Tiên Yêu Vương lời như vậy, cũng làm cho không ít người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Thiết Tiên Yêu Vương bản thân liền là vạn tượng thần khu cường giả, bọn hắn yêu hổ bộ tộc tại thần huyền tông có rất cường đại lực lượng. Nếu như tương lai Thiết Tiên Yêu Vương thật không tiếc bất cứ giá nào cho hắn nhi tử báo thù, hắn thật sự có rất nhiều cơ hội đi chém giết Lý Thất Dạ. Cho nên, ở thời điểm này, không ít người vô ý thức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Mọi người trong nội tâm minh bạch, làm không tốt, tại một ngày nào đó, Lý Thất Dạ chết yểu ở thần huyền tông. Thiết Tiên Yêu Vương như vậy nói năng có khí phách mà nói, lập tức để bình thoa ông không khỏi nhíu mày một cái. Đương nhiên, thần huyền tông cũng không có quy định nói không thể báo thù, làm gì chờ sau này đâu. Ngay lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên, nhàn nhạt nói ra, hiện tại liền có thể, về sau quá lâu. Vừa nghe đến thanh âm này, mọi người không khỏi nhìn lại. Nói lời này chính là Lý Thất Dạ. Thiết Tiên Yêu Vương lập tức hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn hai mắt phun ra lửa giận, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Ngươi không phải muốn vì con của ngươi báo thù sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chúng ta cũng không quấn nhiều như vậy quanh co khúc khuỷu sáo lộ, ngươi muốn vì con của ngươi báo thù, được, ta cái này cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ liền có thể vì ngươi nhi tử báo thù. Tiểu súc sinh, ngươi có ý tứ gì? Thiết Tiên Yêu Vương quát lên, không có ý gì. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt cười nói ra, xem ra, ngươi cũng vì ái tử sốt ruột, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi xuống dưới hảo hảo bồi bồi con của ngươi. Ngươi muốn vì con của ngươi báo thù, được, ta hiện tại liền cho ngươi một cái sinh tử quyết chiến cơ hội. Cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, thần huyền tông tất cả mọi người giật mình kêu lên, hắn muốn cùng Thiết Tiên Yêu Vương sinh tử quyết chiến. Có không ít đệ tử còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, cũng không khỏi miệng há thật lớn. Sinh tử quyết chiến, liền xem như Thiết Tiên Yêu Vương, hắn vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, hắn đều kinh ngạc ở, hắn cũng không có nghĩ đến ở thời điểm này Lý Thất Dạ sẽ khiêu chiến hắn. Hắn điên rồi sao? Sau khi lấy lại tinh thần, không ít đệ tử hít một hơi lãnh khí, con mắt trợn trừng lên địa, nhìn xem Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ chém Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ, nhưng là... Thiết Tiên Yêu Vương vậy liền không phải chuyện đùa, Thiết Tiên Yêu Vương thế nhưng là Nộ Hổ Phong phong chủ, hắn nhưng là có được vạn tượng thần khu thực lực của hắn cùng Hoàng Ninh, Chiến Hổ cùng so sánh, vậy đơn giản chính là cách biệt một trời, chênh lệch đến thật sự là thực sự quá xa. Phải biết, Thiết Tiên Yêu Vương thế nhưng là chiến công hiển hách người, thực lực của hắn căn bản cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi đệ tử có khả năng khiêu chiến, chỉ sợ kinh diễm đến đâu cường đại tới đâu đệ tử, đều không thể khiêu chiến hắn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn cùng Thiết Tiên Yêu Vương một trận sinh tử, này làm sao không để cho các đệ tử ngây dại đâu. Cái này thật sự là quá điên cuồng, đồng cân nham thân quyết đấu vạn tượng thần khu. Ngay cả một ít trưởng lão nghe nói như thế đằng sau, cũng không khỏi thì thào nói, chuyện như vậy, bất kỳ người nào đều không có gặp qua, đây cũng là căn bản chuyện không thể nào, dù sao, đây là cách biệt quá xa, cho dù ai cũng biết, tại một tôn vạn tượng thần khu trước mặt, đồng cân nham thân tựa như một con dung dế một dạng, một ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết, cái này, đây chính là ngươi nói. Thiết Tiên Yêu Vương sau khi lấy lại tinh thần, cũng không dám tin tưởng. Ở trước mặt tất cả mọi người, còn có thể là giả không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chém ngươi, vậy ngươi nhi tử dưới đất cũng không tịch mịch, chí ít còn có ngươi một kẻ phụ thân như vậy bồi tiếp, tốt, tốt, tốt. Lần này Thiết Tiên Yêu Vương vậy mà không có nổi giận, ngược lại cười ha hả, mà lại không phải giận quá mà cười, là thoải mái lâm ly cười to. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.